thiếu tướng, vợ ngài nổi giận rồi. Chương 63, không hề có gia thế kinh khủng gì. Góc truyện audio.com. Khi phó quân Bắc nhìn thấy một bóng trắng quen thuộc ở cửa phòng tầng 1, khi tất cả không phát hiện, trực tiếp đi ra khỏi phòng mà cái bóng trắng kia lập tức đuổi theo. Quân Bắc, Lý Tư San ôn nhu gọi. Phó quân Bắc cũng không vì tiếng gọi của cô ta mà dừng lại. Lý Tư San đuổi theo phía sau anh ta, không thế không bước đến trước mặt anh ta, mở hai tay ra ngăn cản anh ta. Vóc người của cô ta cao gầy, tỷ lệ tương đối cân xứng, sườn xám màu trắng bạc sát người khiến cho dáng vẻ thướt tha mềm mại của cô ta bày ra toàn bộ, giày cao gót màu trắng quấn quanh mắt cá chân xinh đẹp mảnh khảnh của cô ta, đơn giản mà thanh lịch. Quân Bắc, chúng ta tìm chỗ ngồi xuống, nói chuyện một chút, được không? Trong con mắt to của Lý Tư San ngập nước lộ ra một chút câu khẩn, giọng nói của cô ta yếu ớt mà nghẹn ngào, như là bị chịu ủy khuất rất lớn, muốn tìm anh ta để bộc lộ hết. Không phải chúng ta đã kết thúc vào 5 năm trước rồi sao? Cho nên, giữa chúng ta, không có chuyện gì để nói. Phó quân Bắc thản nhiên nói, đi qua Lý Tư San, tiếp tục bước chân của mình. Lý Tư San mấp máy cặp môi đỏ mọng, quay người sang chỗ khác, khóc nức nở, la lớn. 5 năm trước, ông nội của anh ép em rời khỏi anh, nhưng thật ra em vẫn luôn yêu anh. Bỗng nhiên, cả tinh thần và thể xác của phó quân Bắc khẽ giật mình, vừa bước một bước ngay bây giờ vẫn đứng yên trên mặt đất không nhúc nhích. Chẳng qua chỉ là 1-2 giây kinh ngạc sững sờ, phó quân Bắc nhanh chóng khôi phục sự bình tĩnh trên mặt. Vậy thì sao, tất cả đã không còn quan trọng, giọng nói của phó quân Bắc vẫn lạnh nhạt như cũ, dừng một chút ý nghĩa sâu xa trả lời. Chúng ta đã không thể trở về như xưa. Sau khi nói xong, anh ta nhanh chóng rời khỏi, chỉ để lại Lý Tư San điềm đạm đáng yêu đứng ở đó, lệ rơi lã chã. Không thể trở về sao? Thật sự không thể trở về sao? Trong lòng Lý Tư San liên tục tự hỏi chính mình, rõ ràng cô ta không nghĩ như vậy, tại sao anh ta lại buông tha chính mình nhanh như vậy? Cô ta đã nhớ anh ta 5 năm, chẳng lẽ, trong tình yêu, sau khi chia tay, người đau khổ nhất chỉ có một mình cô ta sao? Một mình Lý Tư San ở trên đường phố giống như một cái xác không hồn, đi một mình, cô ta nhớ lại thời gian đã đi qua của mình và phó quân Bắc đi tới trường cấp 3 nơi hai người mến nhau lớp 10 Thuận Canh. Năm đó, phó quân Bắc là học sinh ở thành phố Công Huy chuyển tới trường học bởi vì lớn lên đẹp trai, thành tích xuất sắc, tính cách ôn hòa, được rất nhiều sinh viên nữ trong trường yêu thích. Giây phút anh ta đi vào phòng học, Lý Tư San đối với anh ta chính là vừa thấy đã yêu. Cô ta là người theo đuổi anh ta, đồng thời cô ta cũng là người vứt bỏ anh ta. Nhớ lại những ký ức đã qua, Lý Tư San đứng ở trước cửa trường học lớp 10 Thuận Canh, lòng cảm thấy buồn. Đinh, đinh, đinh, đỉnh, tiếng chuông tan học buổi trưa giống như tiếng sáo dọc du dương huyền truyền, trong vui sướng lại lộ ra một chút đau buồn. Lý Tư San buồn bã mà đứng im lặng một lúc lâu trước cổng trường, không biết đã qua bao lâu, cho đến khi cô ta nhìn thấy một bóng người quen thuộc đi ra khỏi cổng trường, cô ta vẫn không nhịn được gọi. Nhã Uyên, Lý Nhã Uyên không nghĩ rằng sẽ gặp chị gái. Cách chương.